Chương 1719, Lật thuyền trong mương, thượng. Rất nhanh, Miêu Nghị mừng rỡ, con gà bị đẩy vào huyết vụ vẫn bình yên, hắn thi pháp lôi kéo một lúc, xác thực không có việc gì, con gà vẫn giãy dụa trong tâm diễm, điều này nói rõ tinh hỏa quyết có thể ngăn cản huyết vụ đáng sợ, vì kiểm nghiệm có lầm hay không, hắn thu hồi tâm diễm, ác ác ác, gà trống kêu to bối rối, nó lăn lộn một lúc liền hòa tan, không tệ, là hòa tan, tiếng kêu vang vọng huyết vụ, đảo mắt con gà đã hóa thành một đống nước. Sắc mặt Miêu Nghị run ru, độc tính của huyết vụ không khỏi quá mạnh đi. May mắn mình có tâm diễm ngăn cản, Miêu Nghị lật tay cầm chiến giáp hồng tinh độ tinh khiết cao mặt lên người, tay cầm nghịch lân thương để phòng bị Minh Đường Lan trong vạn trượng hồng trần. Đang muốn thi pháp dùng tâm diễm hộ thể tiến vào bên trong đột nhiên hắn nhớ tới một việc. Vung tay lên, năm con đường lan lớn như con trâu được bay ra ngoài, chúng bao quanh người hắn, đôi cánh vỗ nhẹ, đôi mắt xanh lục vô cùng đáng sợ. Minh Đường Lan có thể sống trong vạn trượng hồng trần. Miêu Nghị không biết đường lan mình nuôi có thể làm như vậy không, hắn nhớ rõ năm đó lão Bạch đã từng nói qua biện pháp ấp trứng nuôi dưỡng đường lan thành âm dương đường lan, hắn cũng muốn thử, hắn muốn kiểm tra xem đường lan của mình gặp nguy hiểm hay không, vạn nhất xuất hiện tình huống như con gà trống, vậy thì phiền toái, hôm nay một con đường lan có thể giúp hắn kiếm không ít tiền, gặp chuyện không may chính là tổn thất to lớn, suy nghĩ cẩn thận hắn vẫn quyết định thử một lần. Miêu Nghị vẫy tay gọi một con đường lan tới gần, Miêu Nghị dễ dàng ôm con đường lan to lớn như trâu. Đường Lan bị ôm rất ngạc nhiên, giãy dụa một lúc nhưng quay đầu nhìn sang Miêu Nghị, không biết Miêu Nghị muốn nó làm gì, bốn con đường lan khác cũng nhìn Miêu Nghị, hiển nhiên xem không hiểu, đừng nhúc nhích. Miêu Nghị quát một tiếng, con đường lan trung thực như cũ, tách ra một chân của nó chạm vào huyết vụ, hắn không dám cho huyết vụ bao phủ toàn thân đường lan. Kết quả khả quan, đường lan không có gì khác thường, Miêu Nghị vui vẻ, hắn chậm rãi mang đường lan tiến vào bên trong, hơn phân nửa thân thể tiến vào không có việc gì, cánh tay Miêu Nghị đẩy cả con đường lan tiến vào. Không có việc gì, đường lan vỗ cánh bay trong huyết vụ, nó vẫn không rõ nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị vung tay cho năm đường lan bay vào trong, thấy chúng nhẫn nhơ trong huyết vụ như không có việc gì, chật chật. Miêu Nghị vui vẻ, thật tốt, hắn thi pháp dùng tâm diễm bảo hộ bản thân tiến vào bên trong. Đông, đột nhiên có tiếng nổ vang lên, mặt đất trung động rất mạnh, huyết vụ đối diện chấn động rất mạnh, năm con đường lan như gặp quỷ. Xảy ra chuyện gì? Miêu Nghị ngạc nhiên nhìn vào huyết vụ, chơi lớn rồi. Trong huyết vụ có màu xanh sáng bóng thật lớn. Nếu như nói đôi mắt năm con đường lan là cái đèn lồng, như vậy đôi mắt trong huyết vụ lại lớn như cái bàn, làm cho người ta sợn hết cả gai ốc, không thấy rõ có gì trốn trong huyết vụ, không cần suy nghĩ nhiều, ý niệm vừa xuất hiện trong đầu, Miêu Nghị đã đoán được thứ quỷ đó là gì, hắn nhanh chóng bay ra khỏi huyết vụ, trở tay chụp lấy nghịch lân thương đang cắm dưới đất, động tác của hắn đã làm đôi mắt màu xanh to như cái bàn rung động, một bóng đen như núi xuất hiện, tốc độ của bóng đen nhanh hơn sấm sét, Miêu Nghị nhìn thấy chân trước của bóng đen thô to như cây đại thụ đánh thẳng về phía hắn. Tốc độ Miêu Nghị thoát đi không thể sánh bằng tốc độ bóng đen tấn công, chẳng khác gì dân chơi gặp thứ thiệt, tránh cũng không thể tránh. Miêu Nghị dùng tốc độ nhanh nhất vận dụng nghịch lân thương đón đỡ một kích vừa rồi. Oanh, tiếng nổ mạnh điếc tai vang vọng không gian, nghịch lân thương sinh ra kim quang sáng ngời, hoàn toàn không thể ngăn cản một kích như vậy, hai tay Miêu Nghị chấn động run rẩy. Oanh, lại có tiếng nổ vang lên, nghịch lân thương thoát ra khỏi tay Miêu Nghị. Oanh, mặt đất rung động mạnh, Miêu Nghị thổ huyết và bay đi như sao băng. Chiến giáp hồng tinh trên người hắn ảm đạm không ánh sáng, hắn bay đụng vào tường thành Trường Phong, đá vụn bắn tung tóe. Cho dù như vậy cũng không ngăn được thế bay đi của Miêu Nghị, hắn như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, phá tan tường thành, phá hủy một tòa kiến trúc trong thành, sau đó còn kéo lê con đường dài và sâu trên mặt đất mới dừng lại. Năm con đường lan không ngừng xoay quanh trên không, một con minh đường lan toàn thân màu đen và vô cùng khổng lồ xuất hiện bên ngoài vạn trượng hồng trần, thân nó dài ít nhất mấy chục mét, gai ngược mọc trên người nó vô cùng đáng sợ. Huyết vụ cũng bị nó đánh rách đang tu bổ lại như cũ. Miêu Nghị bị chôn dưới mặt đất thổ huyết đứng lên, bộ dạng hắn hiện tại chật vật không chịu nổi, năm con đường lan vây quanh người hắn. Con minh đường lan khổng lồ đứng bên ngoài vạn trượng hồng trần không ngừng lắc đầu của mình. Âm âm, trong thành cổ, Miêu Nghị bị đánh bay, phòng ốc sụp đổ nên bụi mù bay cuồn cuộn. Nhìn quái vật khổng lồ trước mặt, ngực Miêu Nghị phập phồng, hắn liên tục thổ huyết, một kích của minh đường lan gần như phế hắn, hắn gần như không có sức hoàn thủ khi đối mặt minh đường lan trước mắt. Nếu không nhờ có chiến giáp hồng tinh thì hắn đã chết khi trúng một kích vừa rồi. Minh đường lan tới gần, nó giơ chân trước lên muốn đạp xuống, Miêu Nghị hiện tại không có khả năng tránh né, đột nhiên hắn cảm thấy buồn cười, lần này chơi lớn rồi, đi đại thế giới một chuyến cho nên xem thường sinh linh trong tiểu thế giới, hiện tại đã nếm được đau khổ, hiện tại hắn đã hiểu vì sao Lục Thánh không dám bước vào vạn trượng hồng trần, mà mình đã sớm nghe nói minh đường lan trong vạn trượng hồng trần vô cùng khủng bố nhưng lại đi tìm chết. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho dù chết cũng rõ. Cầm cái mạng nhỏ của mình đối mặt với quái vật tu vi vượt xa Kim Liên, cho dù là tu sĩ Kim Liên cửu phẩm cũng không có khả năng một kích giết hắn khi đang mặc chiến giáp hồng tinh,